Chương 129, thay đổi niên đại. Làm long xà một tia ánh sáng cuối cùng chui vào đầm lầy thơ y điếm, tử vong chi cốc hư không bên trong, thình lình xuất hiện một đạo cao tuyệt thế bóng dáng. Ánh mắt của hắn thít chặt cái này đạo kia tại hắn trước mắt biến mất quang mang, không nhìn ma vật đối với hắn gầm thét. Đột nhiên, hắn đưa tay vung lên, bàng bạc lực lượng kinh khủng, đống nhiên từ trên trời giáng xuống, chấn áp tại ma vật trên thân, lập tức, cái kia ma vật phảng phất bị định trụ, không nhúc nhích. Lục giới nhìn về phía Khương Ly biến mất chỗ, cu nở dê hóa thành một đạo lưu quang, theo nàng mà đi vào. Trước một bước đi vào Khương Ly, cũng không biết lục giới chạy tới. Giờ phút này, nàng tiến vào đầm lầy bên trong, mới phát hiện phía dưới này căn bản cũng không phải là cái gì nước bùn cụ rổ xạ hoa, mà là một mảnh hư vô không gian. Nơi này, có thật nhiều lóe ra quang mang mảnh vỡ, lít nha lít nhít nổi lơ lửng, phía trên tản mát ra thời không lực lượng. Không gian mảnh vỡ Khương Ly nắm giữ triệu hoán thần thông, đối với không gian lực lượng cực kỳ mẫn cảm, tại cảm giác được những lực lượng này lúc tới tự không gian chi lực thời điểm, trong lòng nàng hơi kinh ngạc. Mặc dù vỡ vụn, thế nhưng phía trên này không gian chi lực lại hết sức tinh khiết, nếu là toàn bộ hấp thu, đối ta cảm ngộ không gian quy tắc 10 phần hữu ích chỗ. Long xà hai mắt sáng tỏ, bóng ánh đến giống như bảo thạch. Ông long xà trên thân tản mát ra thản nhiên quan mang, đồng dạng là thời không lực lượng, nàng muốn tại cái này vô tận hư không bên trong, hấp dẫn những này thời không mảnh vỡ, để nàng hấp thu. Từng mảnh thời không mảnh vỡ, không ngừng bị long xà hấp dẫn, bám vào tại to lớn long xà thân. Long xà tiếp tục trong bóng đêm tiến lên, mà Khương Ly nhưng nhất tâm lưỡng dụng, một bên tiến vào mình tưởng trạng thái tu luyện, hấp thu nơi này tinh khiết không gian chi lực, một bên dùng long xà dò đường, đem ngoại giới tất cả đều cảm giác dưới đáy lòng. Không ngừng hấp thu không gian chi lực, khiến cho long xà bóng dáng cũng biến thành mở đi. Dần dần, long xà thuận xiềng xích, đi tới một cái cổ phác, tản ra viễn cổ khí tức trước cổng chính. Những cái kia khóa lại ma vật xiềng xích, chính là theo cánh cửa này bên trên từng dãy trong lỗ đen rối ra, xuyên thấu bóng tối hư vô, giam cầm cái kia xấu xí, giữ tợn ma vật. Long xà cũng không nóng nảy tiến vào, mà là xoay quanh thân thể, tiếp tục hấp thu bám vào trên thân thể những cái kia không gian mảnh vỡ. Đột nhiên, một đạo quang mang rơi vào bên người nàng. Long xà tại phát hiện người tới về sau, sáng tỏ đôi mắt bên trong hiện ra một chút kinh ngạc. Ngay sau đó, long xà thân thể khổng lồ huyễn hóa hư vô, Khương Ly bóng dáng xuất hiện tại lục giới bên người, mà long xà thu nhỏ, tại nàng trong thức hải, tiếp tục hấp thu luyện hóa thời không mảnh vỡ, cảm ngộ thời không quy tắc. Làm sao ngươi tới nhìn thấy lục giới? Khương Ly tự nhiên kinh hỉ. Lục giới đưa tay tại nàng chóp mũi quét qua, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể không đến, lần này cũng không phải ta náo ra đến. Khương Ly sờ lên bị cạo chóp mũi, lầm bầm một câu. Lục giới chăm chú nàng, chờ đợi nàng đến tiếp sau lời nói, kết quả là, Khương Ly liền đem vô lượng sơn thiết kế muốn giết nàng, kết quả bị nàng phản sát sự tình nói cho lục giới. Dù sao, bọn họ ở giữa, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Lục giới sau khi nghe xong, ánh mắt tràn đầy hàn mang. Ly Nhi, chờ rời đi nơi này về sau, chúng ta thuận đường đi một chuyến vô lượng sơn. A Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Cái này ra hỏa là tính toán trực tiếp đánh đến tận cửa đi xét nhà diệt môn sao? Đi thôi, vào xem. Lục giới nhưng không có cho nàng cơ hội cự tuyệt, đem tay của nàng chụp tại chính mình giữa ngón tay, mang theo nàng hướng cái kia quạt cao lớn cửa đi đến. Cửa này phía sau thông hướng địa phương nào? Vì sao ta cảm thấy ngươi thật giống như biết rõ cái gì? Giống như Khương Ly lòng hiếu kỳ lập tức bị cửa này phía sau thế giới hấp dẫn đi qua, trực tiếp đem vô lượng sơn ném ra sau đầu. Sống đến lâu, tự nhiên biết đến liền nhiều một ít. Lục giới thản nhiên nói. Ngươi thật biết rõ đây là địa phương nào? Khương Ly kinh ngạc. Leo lên cái kia trôi nổi tại trong hư vô thang lầu, từng bước một tới gần to lớn cánh cửa thời điểm, lục giới thản nhiên nói. Phía trước đích xác có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ đã xác định. Hoài nghi gì? Lại xác định cái gì? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Lục giới nhưng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ly Nhi nghe qua thế giới thay đổi câu chuyện sao? Ân Khương Ly một ngộng, lắc đầu. Cái gì thế giới thay đổi câu chuyện? Nàng chưa từng nghe nói qua. Lục giới chậm rãi nói, ta từng nói qua cho ngươi, chín hoang không cách nào trưởng thành, liền sẽ bị đào thải. Mỗi một ngày, đều có vô số tiểu thế giới bị đào thải tiêu vong, cũng sẽ có vô số tiểu thế giới thay thế vị trí của bọn nó thu hoạch được tân sinh. Không sai, ngươi thật sự nói qua. Khương Ly gật đầu. Sơn Hải Khâu, cùng vạn giới thánh vực tồn tại thời gian gần như giống nhau, nó không phải bị người là chế tạo ra, mà chết dưới cơ duyên xảo hợp, là thiên địa sinh ra. Lục giới lại đột nhiên giới thiệu Sơn Hải Khâu lai lịch. Khương Ly nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng không có mở miệng ngắt lời, mà là nghiêm túc nghe lục giới tiếp tục nói. Bậc thang không dài, giờ phút này hai người chạy tới cái kia quạt nối liền xiềng xích môn hạ, thế nhưng lục giới nhưng không vội ở đẩy ra, mà là ngừng lại, liền đứng tại cạnh cửa, kỹ càng là Khương Ly giải thích. Vì lẽ đó, Sơn Hải Khâu cùng vạn giới thánh vực có đồng dạng điểm giống nhau, đó chính là dẫn dắt. Dẫn dắt Khương Ly trừng mắt nhìn. Lục giới gật đầu, khác biệt là, vạn giới thánh vực sẽ chỉ dẫn dắt tràn ngập sinh cơ, sinh mệnh lực bàng bạc thế giới. Mà Sơn Hải Khâu dẫn dắt là những cái kia biến mất thế giới. Cái gì Khương Ly hoàn toàn bị khiếp sợ. Đã biến mất thế giới cũng có thể bị dẫn dắt tại hắn lý giải bên trong. Tiêu vong chẳng phải đại biểu vĩnh viễn biến mất sao? Dựa theo 3.000 thế giới quy tắc, biến mất thế giới đích xác sẽ biến mất. Thế nhưng, cũng sẽ tồn tại ngoại lệ. Tất nhiên những cái kia tại tiêu vong phía trước, cường đại dị thường thế giới, tại tiêu vong về sau, liền sẽ không toàn bộ biến mất, mà là sẽ lưu lại một chút tàn viên, một chút vết tích, tại rộng lớn thời không bên trong phiêu đãng, mãi đến có một ngày hoàn toàn tiêu vong, hay là tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị dẫn dắt bám vào tại tràn ngập sinh cơ thế giới, phụ thuộc kéo dài hơi tàn. Kỳ thật, cũng bất quá là một bộ tàn tạ thế giới di thể thôi. Khương Ly bị những lời này chấn động đến không nhẹ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem lục giới, nói không ra lời. Lục giới nhưng còn sợ nói đến không đủ rõ ràng, tiếp tục hướng nàng nói nàng chưa hề biết khu vực sự tình. Cái này ma huyệt, hẳn là cái nào đó biến mất thế giới, tại được Sơn Hải Khâu dẫn dắt về sau, bám vào ở đây, sinh ra dị biến kết nối chỗ. Hắn ngước mắt, nhìn về phía trước mắt to lớn cửa, ta rất hì hệ u kỳ, cửa này phía sau là một cái thế giới như thế nào. Ý thì hành nguyên đã tiêu vong, chính là bị đào thải, làm gì muốn tốt kỳ Khương Ly không hiểu. Lục giới nhưng lắc đầu cười yếu ớt, không có thế tồn tại đến nay tiêu vong thế giới, nói do nó tại chưa tiêu vong phía trước, là vô cùng cường đại. Vô luận nó có hay không suy bại, đều sẽ để lại một chút truyền thừa. Thông qua những truyền thừa khác, chúng ta có thế tốt hơn cảm ngộ 3.000 đại thiên thế giới quy tắc. Truyền thừa Khương Ly kinh ngạc nói.